Ranh giới cuối cùng khi Vương Lâm hóa phàm đã đi đến con đường cuối cùng. Hắn chuẩn bị lấy lần khắc gỗ cuối cùng này để tranh thủ cho tu vi của mình đạt đến hóa thần. Cho dù thất bại cũng có thể làm cho tâm cảnh nâng lên một bước. Như vậy, khoảng cách của hắn đến hóa thần sẽ ngày càng gần. Thậm chí chỉ cần hiểu được thiên đạo là có thể đạt đến hóa thần. Hắn chuẩn bị điêu khắc từng người bị giết từ khi hắn bắt đầu tu đạo đến lúc hóa phàm. Từng người một. Chuẩn xác mà nói, người đầu tiên Vương Lâm giết chết chính là sư phụ hắn, Tôn Đại Trụ. Tay hắn nâng lên hạ xuống, chẳng bao lâu sau tượng gỗ đã thành hình. Tôn Đại Trụ trước khi chết một khắc, vẻ mặt mang theo nỗi sợ hãi và tuyệt vọng hoàn toàn được thể hiện trên bức tượng. Nhìn bức tượng gỗ khắc Tôn Đại Trụ, đáy lòng Vương Lâm vô cùng bình thản. Năm đó nếu không vì Tôn Đại Trụ tham lam hồ lô trên người hắn, cũng không chắc hắn sẽ gặp kết cuộc mất mạng. Nhân quả tuần hoàn, có sinh phải có tử. Người được hắn điêu khắc thứ hai là một nam tử trung niên. Ánh mắt người này có một vẻ khát máu, thoạt nhìn trông cực kỳ không tốt. Lúc này tay phải hắn đang cầm một thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm này ẩn hiện hàn mang. Một cỗ sát khí tỏa ra khắp không gian. Hắn đúng là kẻ thứ hai bị Vương Lâm giết, sư phụ của Trương Hổ, đệ tử của Tức Mặt Lão Nhân. Ngày đó người này sinh sát y với Vương Lâm, nhưng cuối cùng lại thành vong hồn thứ hai trong tay hắn. Liếc nhìn tượng gỗ một cái, Vương Lâm ném ra một bên tiếp tục điêu khắc một khúc gỗ khác. Người thứ ba này là một nam tử trẻ tuổi. Hắn chính là kẻ đuổi giết Vương Lâm năm đó, Đằng Lệ. Nhớ tới Đằng Lệ, tâm cảnh của Vương Lâm hơi gợn sóng, nhưng rất nhanh liền khôi phục sự bình thản. Nhân quả với Đằng Lệ quanh quẩn hồi lâu trong đầu Vương Lâm. Một lúc sau, ngón tay hắn như đao khắc, nhanh chóng khắc lên trên khúc gỗ. Sau thời gian nửa nén hương, tượng điêu khắc Đằng Lệ đã thành hình. Tướng mạo người này hơi anh tuấn, trên mặt lại có vẻ kiêu ngạo. Tay phải hắn bắt quyết, sắc mặt âm trầm, trong đó ẩn giấu vẻ tham lam. Khóe miệng hắn nhích lên, thậm chí đã lộ ra vẻ mỉm cười. Chẳng qua nụ cười này đã trở thành quá khứ, mất đi lâu lắm rồi. Mất đi cùng với nó còn có cả huyết mạch Đằng gia. Những bức tượng khắc gỗ này sau khi được Vương Lâm điêu khắc xong liền bị vứt sang một bên. Dần dần tượng khắc gỗ trên mặt đất ngày càng nhiều. Một tia sát khí lúc đầu như có như không, sau đó nồng đậm dần lên. Lượng tượng gỗ ngày càng nhiều, sát khí trong cửa hàng lại càng nồng đậm. Lúc này nếu có tu sĩ đi qua nơi này sẽ có thể thấy rõ ràng. Phía trên cửa hàng của Vương Lâm trừ gió tuyết ra còn có một tầng hàn băng. Vương Lâm đối với việc này coi như không thấy. Hắn đắm chìm trong ký ức của bản thân, đem tất cả những vong hồn có thể nhớ tới điêu khắc ra. Dần dần, Vương Lâm quên cả việc mình đang điêu khắc. Hắn hoàn toàn đắm chìm vào trong hồi ức. Nhân sinh 400 năm qua giống như là một cuộc đời khác, từ từ tái hiện trong đầu hắn. Từ khi còn là thiếu niên tiến vào Hằng Nhạc Phái. Bên trong Hằng Nhạc Phái, tư chất hắn không đủ, tu luyện chậm chạp. Mãi cho tới khi có được không gian nghịch thiên, cuối cùng Tư Đồ Nam xuất hiện. Rồi Hằng Nhạc Phái vì Huyền Đạo Tông đuổi đi. Sau đó hắn rời khỏi Hằng Nhạc Phái, một mình tu luyện, gặp gỡ Trương Hổ, giết sư phụ hắn tới Đằng Gia Thành. Không ngờ gặp Đằng Lệ, mọi việc diễn ra. Sau đó chia tay Trương Hổ cho tới bây giờ, không rõ hắn sinh tử ra sao. Đằng Lệ đuổi giết hắn, cuối cùng chết dưới tay hắn. Từ đó trở đi một đường tranh đấu. Thi Âm Tông quyết minh tốc, sau đó là một hồi sấm sét, hoàn toàn thay đổi cả cuộc đời hắn. Cha mẹ chết đi, biểu tình dữ tợn của Đằng Hóa Nguyên, khiến hắn cuối cùng nhục thân nát vụn. Dưới sự hỗ trợ của Tư Đồ Nam trốn vào vực ngoại chiến trường. Nhờ đó mới có 400 năm giết chóc. Vì để cao tu vi, vì để trở về báo thù,

Vương Lâm trầm mặc một chút, lưu luyến nhìn cửa hàng mình đã ở hơn 30 năm nay một lần nữa, tay phải tùy ý vung lên. Lập tức toàn bộ tượng khắc gỗ trong cửa hàng liền biến mất. Sau đó hắn mở cửa, đón gió tuyết trong đêm bước ra ngoài. Vương Lâm chậm rãi đi tới ngã tư đường. Gió tuyết ngày càng lớn. Thân ảnh hắn khi mới ra khỏi cửa hàng vẫn là một lão già sắp xuống mồ. Nhưng theo từng bước chân, khi hắn tới đầu phố thì thân hình hắn dần cao hẳn lên. Những nếp nhăn trên mặt hắn chậm rãi biến mất. Cuối cùng trong nháy mắt khi đứng ở đầu phố, Vương Lâm từ một phàm nhân đã chuyển hóa thành một tu sĩ. Hiện tại hắn vẫn chưa phải hóa thần, nhưng giờ phút này khoảng cách tới hóa thần đã rất gần. Nắm được ý cảnh sinh tử, hiểu được thiên đạo, Vương Lâm cảm thấy thân thể có một cảm giác lâng lâng như muốn bay đi. Cảm giác đó dần dần lan cả ra ngoài thân thể hắn. Dường như từ trên trời cao có một lực lượng thần kỳ đang mở rộng ra, lôi kéo hắn. Loại cảm giác này chính là biểu hiện sắp hóa thần. Lúc này hắn không cần hiểu được thiên đạo, không cần cảm thụ ý cảnh, chỉ cần kiếm một địa phương lặng lặng bế quan 10 năm liền chắc chắn đạt tới cảnh giới hóa thần. Vương Lâm đứng ở đầu phố, quay đầu nhìn thoáng qua 10 hộ đã trống không tới 9 ở ngã tư này. Dãy phố 30 năm nay hắn ở, từng ngọn cây nhành cỏ ở nơi này hắn đều hiện lên trong tim hắn. Trong lòng hắn hiện lên một tia luyến tiếc. Nhìn hồi lâu, đem hết thảy cảnh vật ghi tạc trong tim, Vương Lâm thở dài một tiếng, xoay người biến mất trong bóng đêm. Ở phía nam của Liên Minh Tứ Phái có một tòa thành trì hơn vạn dặm. Nơi này có rất đông phàm nhân. Những căn phòng chống lạnh của con người trải rộng khắp nơi, trong phòng có rất nhiều người. Bọn họ bị đưa tới đây làm công việc dọn tuyết. Đại Ngưu cũng ở một trong số những phòng đó. Cùng phòng với hắn có hơn 30 người. Căn phòng vốn không lớn, giờ lại càng chật chội. Đại Ngưu nằm trong góc, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Hắn nhớ thê tử, nhớ con, lại càng nhớ Vương Lâm. Tất cả mọi thứ ngày xưa dưới trận tuyết tai này đều tan thành mây khói. Trước trận tuyết này, hắn là một người thừa ăn no mặc ấm, lại có cửa hàng của mình, còn thuê mấy người tiểu nhị, trưởng quỹ. Con hắn thì đã xin gia nhập một môn phái của tiên nhân, trở thành một thành viên của tiên nhân. Ở nơi ngã tư đường ấy, cuộc sống của hắn có thể coi là tươi sáng. Thê tử yêu thương hắn, cuộc sống tốt đẹp. Hắn thậm chí còn có ý định đợi Vương Thúc lớn tuổi hơn chút nữa sẽ không để hắn khắc tượng gỗ nữa mà để mình phụng dưỡng hắn khi tuổi già. Trong tâm lý của hắn, cha mẹ đã qua đời, Vương Thúc Thúc nhìn mình lớn lên đã trở thành bậc trưởng bối. Nhưng vì trận tuyết kinh hoàng này mà hết thảy mọi việc đều thay đổi. Hắn không biết hiện giờ thê tử ra sao. Mấy tháng nay nghe nói cả phụ nữ trẻ con đều bị bắt tới, hắn bàng hoàng bất an. Thân thể của thê tử không tốt lắm, lạnh giá thế này làm sao có thể chịu nổi. Chứng kiến có người bị đông cứng mà chết, trái tim Đại Ngưu đau đớn như bị dao cắt. Cũng không phải vì hắn tính đồng bào đồng loại gì mà là do một cảm giác tuyệt vọng thật sâu trong nội tâm và nỗi lo lắng cho thê tử của mình. Hắn lo lắng thê tử không chịu nổi, sẽ bỏ hắn mà đi. Ngoài thê tử ra, người mà hắn lo lắng nhất còn có Vương Lâm. Theo hắn thấy, Vương Thúc Thúc tuổi cũng đã cao, thân thể không còn mạnh khỏe nữa. Hắn đã mất cha mẹ, hắn không muốn cả Vương Thúc Thúc cũng bỏ hắn mà đi. Nhi tử của Đại Ngưu Tằng Tiểu Ngưu vốn là vừa mới gia nhập Bạch Vân Tông, tu vi ngưng khí kỳ của hắn khiến thân phận hắn cao hơn hẳn phàm nhân, nhưng với sức lực của hắn thì ở giữa trận chiến giữa hai quốc gia chẳng có bất cứ tác dụng gì. Do vậy hắn tuy muốn tìm kiếm cha mẹ mình, nhưng liên minh tứ phái lớn như vậy, toàn bộ phàm nhân đều bị bắt đi, phân tán khắp cả nước. Hắn trừ phi có thần thông thông thiên, nếu không căn bản không tìm nổi cha mẹ. Đại Ngưu đi đợt tuyết này đã trút xuống bao lâu rồi? hầu như ngày nào hắn cũng nhìn thấy bên cạnh mình có người chết cóng. Đồng thời hắn cũng phát hiện ra chỗ thần kỳ của tượng điêu khắc gỗ. Mỗi khi hắn thấy lạnh giá, tượng gỗ lại tỏa ra những luồng hơi ấm. Luồng hơi ấm này trong khoảnh khắc liền chạy khắp toàn thân, cho dù hắn có lạnh hơn nữa cũng vẫn có thể bình yên vượt qua. Sau khi biết sự thần kỳ của tượng khắc gỗ, Đại Ngư không khỏi cảm thấy có một cảm giác xa lạ với Vương Lâm. Cho tới bây giờ hắn không thể hiểu thấu được lão nhân này. Chẳng qua cũng vì có tượng khắc gỗ này mà lo lắng của Đại Ngư về thê tử cũng giảm đi một chút. Hắn tin rằng chỉ cần thê tử không tháo tượng gỗ xuống thì cũng có thể sống hắn, không bị chết xét. Nhưng thời gian dần trôi qua, dường như vĩnh viễn không thể quét sạch hết tuyết, trong lòng Đại Ngư lại nổi lên sự tuyệt vọng. Tuyết trên trời rơi xuống tuy nhỏ bé nhưng không hề giáng sơ, sơ quy quy o, a, nơ ca. Mấy ngày hôm này đã có nhiều phàm nhân lén lút bỏ trốn. Bọn họ muốn trốn sang nước láng giềng, cho dù phải từ bỏ hết thảy, chỉ cần được sống là còn có hy vọng. Nghe nói hiện giờ nước láng giềng không có tuyết rơi, thời tiết giống như mùa xuân vậy, vạn vật sinh sôi, ánh nắng ngập tràn. Sớm nay Đại Ngưu là người thức dậy đầu tiên. Hắn từ trên giường bò dậy. Bên cạnh hắn là đứa con thứ hai của Chu gia. Tiểu tử này mới hơn 20 tuổi, đang lúc tráng niên. Bình thường khi làm việc thường được phân cùng tổ với Đại Ngưu, vẫn luôn giúp đỡ hắn rất nhiều. Đây là một hài tử thuần phác. Đại Ngưu đẩy hắn một cái, nhưng lập tức hắn bỗng giật mình. Hắn nhìn con trai thứ hai nhà họ Chu, tay phải run rẩy đặt trên mũi hắn, sau đó cười thảm một tiếng, lẩm bẩm: "Chết rồi." Vừa nãy khi đẩy hắn, Đại Ngưu phát hiện ra thân thể hắn đã cứng ngắc. Lúc này nước mắt Đại Ngưu tuôn như mưa. Hắn từ 40 tuổi này ôm đầu ngồi khóc sống lên. Hắn nhớ nhà, nhớ thê tử, nhớ nhi tử của mình, nhớ Vương Lâm, nhớ cửa hàng, nhớ những ngày ấm áp khi xưa. Lúc này lục tục có người bò dậy kinh ngạc nhìn Đại Ngưu. Ngay sau đó phát hiện ra trong phòng này chỉ trong vòng một đêm đã có 5 người chết xét. Ai nấy đều trầm mặt. Một hồi lâu bên ngoài phòng truyền tới một tiếng quát: "Đi ra đi, làm việc. Nếu ai dám lười biếng sẽ bị quẳng ra ngoài cho chết xét." Trong phòng có người khẽ thở sau y chậm rãi đi ra ngoài. Bọn họ hai mắt đờ đẫn, mặt mày vàng vọt xanh sao. Trước đây vài tháng khi mới tới dọn tuyết, lúc đầu còn được ăn no, nhưng càng về sau thức ăn càng ít. Hiện giờ thể lực của họ đã rất kém rồi. Đại Ngưu vẫn ôm đầu, ngồi trên mặt đất khóc lóc. Một người trung niên tốt bụng tiến tới kéo hắn, thấp giọng nói: "Đại Ngưu đi thôi, chỉ cần còn sống là còn có hy vọng." Đại Ngưu bị hắn kéo, nhìn chằm chằm vào thân thể người con thứ hai của Chu gia đang nằm yên không nhúc nhích, nước mắt lại chảy ra. Ra khỏi phòng, lập tức gió lạnh đập vào mặt. Thân thể Đại Ngưu lạnh lẽo, nhưng ngay lúc này tượng khắc gỗ trên người hắn lại truyền tới từng đợt hơi ấm, xua tan đi cái lạnh. Đại Ngưu sờ sờ ngực, nhìn mọi người từ trong các phòng ốt bốn phía đi ra. Hắn cắn răng một cái quyết định bỏ trốn. Hắn muốn đi tìm thê tử, sau đó hai người rời khỏi đây chạy sang nước láng giềng cố gắng sống sót, chờ tới khi tuyết tan lại trở về. Đêm khuya hôm đó, khi mọi người đã ngủ say, Đại Ngưu lặng lẽ bò dậy mở cửa phòng. Bị gió lạnh thổi qua thân thể hắn lập tức run lên, cắn chặt răng tiến vào giữa gió tuyết. Bốn phía có quân đội phàm nhân đóng quân, chẳng qua đối với dân chúng bỏ trốn họ cũng không thèm hỏi tới. Bởi lẽ giữa thời tuyết lạnh giá này, ở lại đây thì may ra còn một đường sống chứ nếu bỏ đi thì chỉ có con đường chết. Vì thế nên lúc đầu còn có người để ý, về sau thì mặc kệ. Nếu muốn đi đâm đầu vào chỗ chết thì ai mà ngăn được chứ? Đại Ngưu đi vào trong gió rét, chậm rãi bước trên cánh đồng tuyết. thiên hạ tuy rộng lớn nhưng dường như không có chỗ để hắn dung thân. Đêm khuya, gió càng ngày càng lạnh, Đại Ngưu đang bước đi rất khó khăn, đột nhiên vấp phải một vật gì đó, trượt chân thân thể ngã sấp xuống. Chỉ thấy bên cạnh hắn là một thân thể đã bị đông thành đá. Thi thể này hiển nhiên là chưa chết được bao lâu, cho nên không có nhiều tuyết phủ mà chỉ có một tầng tuyết mỏng. Đại Ngưu khi ngã sấp xuống, khuôn mặt nằm ngay sát khuôn mặt hắn. Thậm chí hơi thở của hắn cũng đến được khối thi thể đó. Ngây ngốc một hồi, Đại Ngưu sợ hãi kêu lên, vội vàng bò dậy, lui lại phía sau. Nhưng ngay sau đó hắn lại vấp ngã. Trong lòng Đại Ngưu dâng lên từng trận hàn ý, cẩn thận nhìn bốn phía một lượt mới phát hiện ra ở chỗ này có vô số thi thể. Tiên nhị, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 273, Tuyết Vực Sáng Lâm. Đại Ngưu là một phàm nhân, nỗi nhớ thê tử, cái chết của người con thứ hai nhà họ Chu, nỗi tuyệt vọng, sợ hãi đối với tương lai khiến hắn hoàn toàn sụp đổ. Hắn ngồi xổm trên mặt tuyết, lại khóc sống lên. Một lúc lâu sau, Đại Ngưu đột nhiên cảm thấy thân thể trở nên ấm áp. Ngay sau đó, một bàn tay ấm áp đặt lên đầu hắn, vỗ nhẹ nhẹ. Đại Ngưu đừng sợ. Đại Ngưu xoay người kinh ngạc nhìn thấy phía sau không biết từ bao giờ đã xuất hiện một người thanh niên. Người này nhìn qua trẻ hơn Đại Ngưu hắn rất nhiều, nhưng ánh mắt của hắn lại đầy vẻ tang thương. Người này Đại Ngưu không xa lạ, thậm chí liếc mặt một cách là hắn có thể nhận ra. Đó chính là Vương Thúc mà hắn vẫn nhớ mong. Nhưng tướng mạo người này quá trẻ trung. Đại Ngưu nhìn Vương Lâm trong đầu đột nhiên nhớ tới khi mình còn bé, mở cửa cửa hàng, lần đầu nhìn thấy Vương Lâm. Khi đó Vương Lâm cũng sống hệt bây giờ. Vương Thúc. Đại Ngưu ngây ra một lúc, sau đó thấp giọng nói. Hắn mơ hồ cảm thấy vị Thúc Thúc từ bên cạnh mình từ nhỏ này tuyệt không phải là người thường. Hắn trầm mặc một lúc, thấp giọng nói. Người là tiên nhân sao? Vương Lâm nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt tập trung vào mặt Đại Ngưu, nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói. Được rồi, Vương Thúc tới rồi, không phải sợ gì nữa. Đi, ta mang ngươi đi tìm vợ ngươi. Lúc này Đại Ngưu cảm thấy như mình đang mơ. Hình tượng của Vương Lâm trong đầu hắn nhanh chóng biến hóa, từ già nua lại biến thành anh niên. Tự nhiên trong lòng hắn cảm thấy mông lung, vẻ mặt cũng hơi hoảng hốt. Vương Lâm thầm than, tay phải điểm nhẹ lên đầu Đại Ngưu một cái. Lập tức Đại Ngưu cảm thấy một cơn buồn ngủ không sao cưỡng nổi kéo tới, chậm rãi gục xuống. Tay phải Vương Lâm phất lên. Một luồng ánh sáng nhu hóa bao bỏ lấy thân thể Đại Ngưu. Sau đó thân thể Vương Lâm nhoáng lên, phi hành đi. Ở ngoài 3.000 dặm có một chỗ tụ tập phàm nhân dọn tuyết, Vương Lâm tìm trong vòng dành cho phụ nữ được vợ của Đại Ngưu. Lúc Vương Lâm đưa cho vợ chồng họ tượng khắc gỗ đã để lại một tia thần niệm, tại thời khắc mấu chốt sẽ phát hiện mà cứu mạng họ. Vương Lâm ở với Đại Ngưu mười mấy năm, do vậy hắn muốn trợ giúp bọn họ cũng không có gì là lạ. Mang theo hai vợ chồng Đại Ngưu, Vương Lâm nhanh chóng bay đi. Tới biên giới nước làng Xiềng, hắn mới ngừng lại. Ở đa có hai tấm màn sáng ngăn trở giữa hai nước. Vương Lâm buông hai vợ chồng Đại Ngưu ra, tay phải đặt trên tấm màn sáng, linh lực phát ra. Lập tức tấm màn sáng như bị xé rách, lộ ra một thông đạo đủ cho hắn đi qua. Vương Lâm thở dài, lại điểm lên đầu vợ chồng Đại Ngưu một cái, sau đó để lại một bọc nhỏ rồi xoay người biến mất. Một lúc sau Đại Ngưu bừng tỉnh, hoảng hốt mở mắt. Hắn cảm thấy mình vừa nằm mơ, mơ thấy Vương Thúc Thúc. Bề ngoài của Vương Thúc lại giống hệt như hình dáng khi hắn còn trẻ. Hắn thở dài, đột nhiên ngẩn người, chạm vào nữ tử bên cạnh kêu lên một tiếng, sau đó đẩy đẩy vài cái. Một lúc sau nữ tử kia mở mắt, nhìn thấy đại ngưu cũng ngẩn ra một hồi. Sau đó hai người ôm nhau khóc sống lên. Đại ngưu, tôi sao lại ở đây? Tôi nhớ rõ là lúc ngủ vẫn còn ở trong phòng mà. Thê tử của đại ngưu sau khi nức nở vài tiếng liền hỏi. Đại ngưu trầm mặc một lát. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, một lúc lâu sau thở dài. Hắn biết mọi chuyện không phải là mơ mà là sự thật. Hắn nhẹ nhàng ôm thê tử, lặng lặng không nói gì, mà đứng yên nhìn thông đạo ở trên tấm màn ánh sáng và gói nhỏ ở phía xa. Khi đại ngưu mở gói nhỏ ra, bên trong không ít vàng. Hắn kéo thê tử quỳ xuống, hướng về kinh thành lạy mấy lạy, trong lòng thầm nói: Vương thúc, tạ ơn người. Hắn nhặt cái gói lên kéo thê tử đi xuyên qua tấm màn sáng, rời khỏi liên minh tứ phái. Sau khi hắn đi không lâu, Vương Lâm lại xuất hiện tại nơi hai người quỳ lại. Hắn nhìn hình bóng vợ chồng đại ngưu biến mất, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Với thần thức của hắn thì đã nhận ra ở không xa nơi này có một tòa thành nhỏ. Chỉ cần cứ đi theo con đường này là có thể đến nơi. Đại ngưu sống ở nơi đó đến hết đời. Mãi cho tới khi hắn sắp chết cũng không quên Vương Thúc đã ở bên cạnh hắn từ nhỏ. Chẳng qua cuộc đời là hắn không còn có cơ hội gặp lại Vương Lâm nữa. Vương Lâm đứng yên hồi lâu, nhìn vợ chồng đại nguyên rời khỏi. Hơn 30 năm nay, từ một thiếu niên hồn nhiên, trong nháy mắt đại ngưu đã lấy vợ sinh con, tuổi cũng đã vào trung niên. Vương Lâm hiểu được đại ngưu cũng không nằm ngoài chuyện sinh tử của thế gian, sớm muộn cũng sẽ phải chết. Vương Lâm bật cười, tay phải điểm vào quần sáng, lập tức một ánh hào quang ngũ sắc lóe ra nhập vào quần sáng. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn bốn phía, không một chút do dự, lập tức rời khỏi liên minh bốn phái. Bởi vì hắn còn có một mục tiêu chưa đạt được, chính là Vũ Đỉnh. Vũ Đỉnh này đối với tứ phái liên minh là một mầm mống tai họa. Nhưng đồng thời nó cũng là một bảo vật, nó là một phương pháp hữu hiệu để trở thành hóa thần tu sĩ. Đối với Vương Lâm, Vũ Đỉnh thật sự là một cơ hội tu chân trong tương lai. Càng ngày Vương Lâm càng cảm nhận được cảnh giới hóa thần đang đến gần. Linh lực ngày hôm nay so với trước kia không còn vô cùng tinh khiết nữa. Linh khí này gần như đã bị vẩn đục. Không phải khí trời những năm gần đây có sự biến hóa, mà là bản lãnh của Vương Lâm cùng với sự đề cao của ý cảnh đã khiến toàn bộ thân thể hắn cảm nhận thấy được bên trong linh lực này có vấn đề. Linh lực ngày hôm nay nếu là dưới hóa thần kỳ thổ nạp thì cũng không ảnh hưởng gì. Những tu sĩ như vậy dù sao cũng không thể nhận ra linh khí bên trong có pha tạp. Nhưng muốn đạt tới hóa thần thì linh khí này có tác dụng vô cùng trọng yếu. Đến như linh thủy do hạt châu nhịp thiên thu thập linh lực từ xương sớm, có thể nói là tinh thuần. Nhưng có lẽ vì lý do ngũ hành còn thiếu nên vẫn còn kém một chút. Chỉ có điều ngũ hành thật sự rất khó thu thập. Bên cạnh thủy tính, các loại thuộc tính khác như hỏa tính cũng cần phải có một hoang vũ hệ hỏa mới có thể được bổ sung trọn vẹn. Các thuộc tính khác không trọn vẹn cũng cần phải có linh khí của hoang thú khác. Bởi vì lý do này cho nên Vương Lâm suốt hơn 400 năm vẫn không thể khiến ngũ hành của Hạc Châu Nhịp Thiên đầy đủ. Vương Lâm nhất định phải tiến vào tiên môn để thu thập tiên linh khí. Vì thế, mục tiêu của hắn chính là Vũ Đỉnh. Nhưng hiển nhiên, lúc này không phải thời cơ để thu thập Vũ Đỉnh. Mà thời điểm mấu chốt thật sự phải là lúc tu sĩ ở tuyết vực và tứ phái liên minh xảy ra chiến tranh. Nghĩ đến đây, mắt Vương Lâm ánh lên vẻ bình tĩnh, chọn nơi cao nhất trên đỉnh núi tuyết được mây bao phủ chậm rãi hạ xuống. Khi hắn hạ xuống liền xuất ra cấm phiên, nhanh chóng để cấm phiên bao phủ bốn xung quanh. Thân hình Vương Lâm liền biến mất trên đỉnh núi. Vương Lâm không biết tu sĩ ở tuyết vực lúc nào sẽ đến. Vì thế, hắn chuẩn bị tận dụng chặt chẽ hết thảy thời gian, khiến chính mình nhanh chóng hóa thần, như vậy cơ hội nắm được vũ đỉnh cũng sẽ lớn hơn. Trong nháy mắt đã qua một năm, có lẽ trận pháp trên bầu trời đã bắt đầu có tác dụng, hoặc có lẽ đám tu sĩ ở tuyết vực chắc cũng sắp đến. Tóm lại, tuyết rơi ngày càng nhiều. Toàn bộ phía trong tứ phái liên minh quốc không ngờ đã bị băng bao phủ. Qua một năm, số lượng phàm nhân tử vong rất lớn. Tuy nhìn trên bề mặt chỉ thấy thi thể, nhưng ở bên dưới cũng là băng tuyết và thi thể lẫn lộn. Toàn bộ vùng đất của tứ phái liên minh đã trở thành địa ngục. Trên thực tế, tứ phái đã chia thành hai phe. Một phe có ý định trốn tránh đầu sóng ngọn gió, một phe kiên quyết phản kháng. Dù sao, đây không phải cuộc chiến của các thế lực ngang nhau. Tuyết vực quốc cũng chỉ là tu chân quốc cấp 4. Vào ngày này, vạn dặm phía trên không trung hiện ra một khe nứt, bỗng nhiên một lượng lớn hàn khí màu lam đậm tràn ra. Từ khe nứt chính giữa vị trí tứ phái liên minh xuất hiện một nữ tử. Nữ tử này mặc áo trắng, có khi còn trắng hơn tuyết. Dung mạo của nàng tuy không phải tuyệt mỹ, nhưng có phảng phất vẻ lạnh lùng như băng giữa trời đông giá rét. Dường như băng tuyết cũng không thể lạnh bằng nàng. Nàng nhẹ nhàng chậm rãi từ trong khe nước đi ra, liếc mắt nhìn lên trên trời một cái, sau đó tay phải nâng lên tùy ý điểm vào khoảng không. Lập tức một khe nhỏ bất ngờ xuất hiện giữa không trung một cách yên lặng, nhanh chóng mở ra. Vào lúc này, từng trận tiếng kêu như tiếng gương vỡ vụn bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ phía trong tứ phái liên minh. Cùng lúc đó, trận pháp được che đậy phía trên không trung hóa thành từng mảnh nhỏ rơi xuống, giống như một trận gió tuyết rơi xuống tất cả các ngóc ngách bên trong tứ phái. Ngay sau đó, từ trong những khe nứt có vô số tu sĩ áo trắng đi ra. Toàn bộ những tu sĩ này đều có một điểm giống nhau, đó là sắc mặt âm hàn. Bọn họ trên người tỏa ra hàn ý, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ các ngóc ngách trong tứ phái liên minh. Một luồng sát khí mạnh mẽ bao phủ toàn bộ liên minh tứ phái. Trong lúc đó, thật kỳ lạ là phần lớn tu sĩ của tứ phái liên minh lại không thể xuất hiện để mặc một đám tu sĩ của tuyết vực đang từ khe nước đi ra. Tu sĩ của tuyết vực xuất hiện ngày một nhiều, nhưng không ai phát ra bất kỳ một tiếng động nào. Ánh mắt của họ đều tập trung vào nữ tử kia. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 274. Tượng băng dưới lòng đất. Mặc dù khoảng cách rất xa nhưng những ánh mắt vẫn hướng về phía nữ tử. Ánh mắt nữ tử lạnh như băng, chỉ tay về phía bên phải. Chỉ sau một động tác đơn giản, đột nhiên tất cả các tu sĩ tuyết vực bỗng nổi sắc khí, thân mình hóa thành từng đạo ánh sáng trắng ầm ầm từ trên không trung giáng xuống. Một cử động lập tức dẫn tới một loạt phản ứng dây chuyền. Ngay tức khắc toàn bộ tu sĩ đang ở phía trên tứ phái liên minh đồng loạt hạ xuống. Nhưng trong khi bọn họ còn đang lơ lửng giữa không trung, trong nháy mắt từ bốn phía tứ phái liên minh dâng lên bốn cột sáng thông thiên. Bốn cột sáng xanh đỏ tím trắng giống như là bốn cây cột chống trời bỗng nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, trên những cột sáng, một vài hư ảnh lớn được ngưng tụ mà thành. Bọn chúng bay nhanh ngưng tụ thành một đám thượng cổ dã nhân thân mặc bì giáp. Những dã nhân này rất to lớn. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện trong lồng ngực khổng lồ của chúng đều có một người ngồi ngay ngắn. Tuy không nhìn ra được bản lãnh, nhưng hiển nhiên không phải tu sĩ bậc thấp. Một đám dã nhân khổng lồ từ trong bốn cột ánh sáng biến hóa mà ra, bắt đầu bước chân gầm giống giận dữ hướng về đám tu sĩ tuyết vực trên không trung phóng tới. Đám dã nhân này số lượng rất đông, cùng nhau tiến lên. tất cả đều vì trận chiến ngày hôm nay. Vào lúc đám dã nhân hiện ra ở vị trí của Bạch Vân Tông ở phía đông truyền ra một tiếng gầm giận dữ. Một khối nham thạch lớn màu đen bay lên cao. Ngồi phía trên khối nham thạch là một lão già toàn thân bị chín sợi xích khóa lại. Lão già này cơ mặt quắt lại. Toàn thân có một đạo khí tím bao phủ. Hắn gần như trần truồng, trên mình chỉ có vài mảnh vải che đậy. Tóc hắn rối bù, ánh mắt mờ mịt, nhìn chằm chằm vào đám tu sĩ tuyết vực giữa không trung, vươn đầu lưỡi liếm môi một cái. Đầu lưỡi hắn thật dài, lúc xuôi ra trông giống như yêu nghiệt, làm người ta nhìn thấy mà ghê người. Ngay sau đó, từ hướng thủy mặt môn phía nam cũng truyền đến một tiếng xít gào. Một cái đỉnh đồng thật lớn từ đằng sau thủy mặt môn bay ra. Trên đỉnh đồng này có khắc vô số những bùa chú cổ xưa. Một luồng khí hồng hoang chậm rãi khuếch tán ra. Phía trên là một lão già mặc áo dài đỏ, ánh mắt bình tĩnh nhìn lên không trung. Thanh mộc nhai ở phía tây cũng không hề chịu kém. Nơi này cả hai phía đông tây đều xuất hiện dị biến. Một bãi nước bùn màu đen ước chừng dài hơn trăm trượng tản mát ra từng trận mùi hôi thối từ thanh mộc nhai bay lên. Bãi nước đen này thỉnh thoảng lại bốc lên một ít bọt khí, có khi giữa đám nước bùn còn hiện lên một khuôn mặt tràn đầy thống khổ. Bãi bùn đen này vừa hiện ra, dường như liên kết với tuyết ở bốn phía đều vì một trận chiến sắp xảy ra. Ngay sau đó, hắc hồn phái ở phía bắc cũng phát ra tiếng thét dài. Một nam tử trẻ tuổi trông có vẻ nhu nhược chậm rãi bay giữa không trung. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, có vẻ như vừa mới bị bệnh nặng. Thân thể của hắn bay đi nhẹ nhàng vô cùng. Hắn đưa tay phải hướng xuống dưới khẽ vung. Lập tức toàn bộ bên trong hắc hồn phái xuất hiện vô số luồng khí màu đen. Những khí thể này giao hóa vào nhau hình thành nên một chiếc bút lông màu đen. Chiếc bút lông này vừa xuất hiện, lập tức trời đất biến sắc. Lão già áo đỏ ngồi trên đỉnh đồng và lão già gầy nhon bị chín sợi xích khóa trên khối nham thạch nhìn thấy đều lộ vẻ hoảng sợ ra mặt. Chiếc bút lông này nhìn không có gì khác thường, chậm rãi rơi vào tay người trẻ tuổi. Hắn cầm bút trong tay, trong nháy mắt trên mặt dâng lên một vẻ hồng hào lạ thường. Một năm là một khoảng thời gian dài, chẳng lẽ tứ phái lại không có chuẩn bị gì? Thực tế bọn họ cũng đã sớm chuẩn bị, xuất ra tất cả bảo bối trấn phái. Dựa vào đó tiến hành một cuộc phản kích. Dù sao, phần đông tu sĩ của tứ phái liên minh đều sinh trưởng trên vùng đất này. Tuy đã có chút chia rẽ, nhưng khi tu sĩ ở tuyết vượt đến, liền hoàn toàn thống nhất đứng lên, nhất trí đối phó ngoại địch. Bởi vì họ không muốn trở thành chó nhà có tang, không muốn ngay cả đến gia đình mình cũng không bảo vệ được. Người không thể không có nhà. Tu sĩ cũng là người. Đây là một cuộc tử chiến. Trừ phi có thể tiêu diệt toàn bộ, nếu không cuộc chiến sẽ không kết thúc. Nữ tử áo trắng đứng giữa không trung, ánh mắt lạnh như băng, nhẹ giọng nói: quét sạch bọn chúng đi. Nơi này sẽ trở thành vùng đất mới của tu sĩ tuyết vực. Lời này vừa nói ra, tu sĩ tuyết vực lập tức ầm ầm hô lên. Tiếng hô này dần dần kết thành một dải. Khi lên tới một đỉnh điểm, nữ tử tay phải bắt ấm, chỉ thấy một luồng ánh sáng nhiều màu từ trong tay nàng chiếu ra. Sau khi luồng ánh sáng nhiều màu này xuất hiện, lập tức hóa thành 5 người con gái giống hệt nữ tử kia. 5 người này chẳng qua là những phân thân. Lúc này, Vương Lâm đang ở dưới một đỉnh núi tuyết bên trong tứ phái liên minh. Dĩ nhiên thần thức của hắn đang tra xét nơi này. Khi nhìn đến 5 phân thân, trong nháy mắt thần thức của hắn dung nhập vào trong thiên địa châu. Bỗng nhiên chấn động. Thần thức trong không trung rất nhiều, lẽ tự nhiên không ai lại chú ý đến thần thức của Vương Lâm. Ở đỉnh núi tuyết, Vương Lâm lập tức mở hai mắt, lộ ra vẻ kỳ dị. Hắn thì thào lẩm bẩm: linh khí ngũ hành, Năm đó Thiên Nhịp Châu chỉ cần hút được hỏa linh thuộc tính liền lập tức viên mãn. Lúc này Vương Lâm nhìn thấy linh khí ngũ hành này, lập tức trong lòng khẽ động. Nhưng ý niệm này lập tức bị loại bỏ ra khỏi đầu. Nàng kia không biết có phải là phủ Chu Võ Thái theo như lời của Thiên Kiêu Chi Nữ ở Tuyết Vực Quốc đã nhắc tới hay không. Nhưng cho dù không phải, thì nàng này bản lãnh cũng phải từ hóa thần trung kỳ trở lên. Hắn còn lâu mới có thể địch lại được người này. Trong nháy mắt linh khí ngũ hành xuất hiện. Lão già gầy nhom của Bạch Vân Tông ngồi trên khối nham thạch lập tức cười lên khằng khặc. Cả người bỗng bay lên túm lấy xích sắt trên khối nham thạch phóng vọt tới. Thủy linh trong linh khí ngũ hành lập tức quay đầu, mang theo một ngọn sóng pháp lực lớn, cả người hóa thành một làn nước xanh hướng về phía đó bay đi. Cùng lúc đó, ba linh khí còn lại đều bay về hướng của tứ phái. Chỉ có duy nhất hỏa linh đứng giữa không trung, cả người hóa thành một ngọn lửa màu lam, mãnh liệt bay về phía đám thượng cổ dã nhân mà thiêu đốt. Toàn bộ tu sĩ tuyết vực ở xung quanh đều lựa chọn người của tứ phái, rồi hóa thành từng đạo hàn mang bắt đầu giết chóc. Trên mặt băng tuyết tỏa ra từng trận hàn khí. Hàn khí này làm cho xúc giác của tu sĩ tứ phái cảm thấy tê dại, nhưng đối với tu sĩ của tuyết vực thì lại là loại pháp bảo và vũ khí tốt nhất. Hàn khí này thậm chí nếu tới một mức độ nào đó, có thể làm cho linh lực họ hồi phục. Thật là một sự hỗ trợ rất lớn. Toàn bộ khoảng không phía trên tứ phái liên minh bị vô số những đạo ánh sáng đủ màu sắc bao phủ. Thủy Mặc Môn, Bạch Vân Tông, Thanh Mộc Nhai, Hắc Hồn Phái, bốn phái này là chiến trường quyết định của cuộc quyết chiến này. Nơi này cũng còn một số ít phàm nhân. Họ đều trốn trong phòng yên lặng cầu nguyện, không biết việc này có nguyên cớ gì. Nhưng phần lớn trong số họ cuộc đời này chưa từng nhìn thấy nhiều tu sĩ như vậy. Ở biên giới của tứ phái liên minh, các môn phái lân cận đều phái các tu sĩ bậc cao vây quanh tứ phái liên minh. Bọn họ không phải là muốn tham chiến, mà muốn phòng ngừa những tu sĩ từ bên trong đi ra. Bất kể là tu sĩ của tứ phái liên minh hay của tuyết vực cũng không thể ra ngoài nửa bước. Trừ khi cuối cùng có người chiến thắng, bằng không, không có ngoại lệ. Dã nhân số lượng tổng là 99. Chúng vô cùng to lớn, bước từng bước lớn vung cánh tay khổng lồ lên. Mỗi quyền xuất ra đều khiến vài tu sĩ của tuyết vực thân thể tan nát mà chết. Bọn chúng ở giữa tứ phái liên minh giao chiến với tu sĩ của tuyết vực. Dã nhân tuy sức mạnh vô cùng lớn, mỗi một quyền đánh ra đều chứa pháp thuật công kích, thậm chí còn bao hàm cả ý cảnh. Nhưng đối với hỏa linh thân thể hóa thành một ngọn lửa kia cũng có chút kiêng kỵ. Trong lúc đó, một dã nhân vừa mới một quyền làm tan nát thân thể hai tu sĩ của tuyết vực, lập tức liền bị một phần ngọn lửa bao vây. Toàn bộ thân thể lập tức phát tán ra một làn sương trắng nồng đậm, sau một vài hơi thở lập tức tiêu tan không còn. Thậm chí tu sĩ ngồi khống chế bên trong cũng khó lòng thoát chết, bị ngọn lửa này đốt cháy thành tro. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, ngọn lửa này mặc dù nhiệt độ cực cao, nhưng trên mặt tuyết lại không có một ảnh hưởng gì. Trên không trung, sau khi đại trận pháp bị phá trừ, từ trong cái khe nước thổi ra một trận gió tuyết cực lớn, vô cùng vô tận. Tuyết càng ngày càng nhiều. Tu sĩ tuyết vực ở đây cũng không phải chỉ có một mình nữ tử áo trắng ra sức. Đám tu sĩ tuyết vực này hiển nhiên trước khi tới đây đã có kế hoạch tỉ mỉ. Chỉ thấy từ trong đám tu sĩ tuyết vực xung quanh tứ phái có mấy người lần lượt đi ra. Hướng về phía Bạch Vân Tông là một lão giả đầu bạc. Hắn giang hai cánh tay, miệng phát ra từng loạt chú ngữ phức tạp. Lập tức, một trận cuồng phong từ cái khe trên không trung thổi ra. Tiếp theo trên mặt núi tuyết, một cánh đồng tuyết phạm vi trăm trượng bỗng được nâng lên không trung một cách dường dị. Tiên Nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2 Tu chân huyết ảnh. Chương 275 Thương Long. Chỉ thấy bên dưới nữ tử áo trắng, phía trên mặt đất đột nhiên lóe ra hào quang bảy màu. Một cánh cửa cực lớn im lặng xuất hiện, tu sĩ hóa thần của liên minh tứ phái lần lượt đi ra. Văn sĩ trung niên và bà lão của Bạch Vân Tông hiển nhiên cũng ở trong đó. Chỉ có điều, lão già áo xanh nắm giữ tuế nguyệt ý cảnh không có trong này. Trong đó có bốn lão già rất đáng chú ý. Bốn người này trông như vừa mới từ trong quan tài đi ra, trên mặt toàn những nếp nhăn. Bốn người họ chính là bốn đại trưởng lão hộ phái của tứ phái liên minh. Bốn người này ngẩng đầu, liếc mắt nhìn những tòa tháp băng tuyết một cái. Trong đó, một lão già bỗng nhiên cởi thắt lưng áo. Bắp thịt trên cơ thể gầy nhon của hắn điên cuồng phồng lên, truyền ra những tiếng lục bục. Khớp xương cũng lập tức phình lên, những nếp nhăn trên khuôn mặt theo sự tăng trưởng của cơ thể lập tức biến mất hoàn toàn. Gần như trong chớp mắt, cả người hắn từ một lão già gầy nhon bỗng hóa thành một trung niên tướng mạo uy nghiêm. Người này ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào nữ tử áo trắng, cao giọng nói: "Tại hạ là chú Vân, tu sĩ của Hắc Hồn phái, phải chăng các hạ là Hồng Diệp đạo hữu của Tuyết Vực quốc?" Người tên Hồng Diệp lão già nói tới chính là thiên chi yêu nữ của Tuyết Vực được Chu Ước Quốc mời chào, chỉ trong trăm năm mà đã đạt tới hóa thần hậu kỳ, là một thiên tài tuyệt thế. Nữ tử áo trắng kia ánh mắt chợt lóe lên, lạnh lùng nói: "Hóa ra các hạ là chú Vân, một trong tám vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ của tứ phái liên minh." Chú Vân khẽ nhíu lông mày. Câu trả lời của nàng này dĩ nhiên không đúng với câu hỏi. Nhưng giờ phút này, nếu nữ tử đã không trả lời, ánh mắt hắn lạnh lùng, tay phải liền vung lên phía trước. Động tác này không chỉ là tín hiệu khai chiến, mà đồng thời cũng là ra hiệu cho người của tứ phái liên minh chuẩn bị thực hiện bước thứ hai trong kế hoạch. Chú Vân không thể đợi nữa, mặc kệ nàng có phải là Hồng Điệp hay không, hắn vẫn phải đánh cuộc một lần. Hóa thần tu sĩ của các phái bên cạnh hắn thân mình cũng khẽ động, xông lên giữa không trung. Ánh mắt của nữ tử áo trắng lộ ra một tia khinh miệt. Chỉ thấy từ trên những tòa tháp băng tuyết kia có một đám tu sĩ hóa thần của Tuyết Vực nhanh chóng đi ra. Hai bên phát động một cuộc chiến đỉnh cao. Dưới sức mạnh của một đám tu sĩ bản lãnh cao cường, toàn bộ vùng đất trong tứ phái liên minh lập tức trời long đất lở, phong vân biến sắc. Mỗi một tu sĩ hóa thần kỳ đều có sức mạnh rời non lấp biển. Từng trận pháp lực chấn động, rất nhiều tu sĩ bậc thấp chậm rãi tản ra. Bất kể là tu sĩ của tứ phái liên minh hay Tuyết Vực, chỉ cần bị những trận pháp lực này chạm vào, lập tức nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong. Hai bên chiến đấu chia làm hai bộ phận. Một bộ phận là hóa thần kỳ tu sĩ chém giết dưới mặt đất, một bộ phận là hóa thần tu sĩ chiến đấu giữa không trung. Vương Lâm đến giờ đã nhìn thấy trận chiến này đang đi đến hồi kịch liệt nhất. Hắn giấu mình trong đỉnh núi tuyết, nhìn những tu sĩ hóa thần kỳ mà hắn chưa thể với tới, cẩn thận quan sát những thần thông ẩn chứa ý cảnh của họ. Hóa thần kỳ tu sĩ chiến đấu thường không giới hạn ở một nơi, bọn họ song rủi ngàn dặm. Không bao lâu sau, hóa thần kỳ tu sĩ hai bên đều tản ra bốn phía, lấy toàn bộ tứ phái liên minh làm chiến trường, mở ra cuộc chiến sinh tử. Nữ tử áo trắng trong mắt càng lộ vẻ khinh miệt, tay phải lại bắt quyết, một luồng ánh sáng trắng mạnh mẽ hiện ra trong tay nàng. Nhưng đúng lúc này, bên cạnh thân thể của nàng bỗng xuất hiện 9 điểm sáng. Những điểm sáng này vừa xuất hiện liền lập tức liên tục lóe lên. Ngay sau đó, 9 ảng ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Một trong 9 người này là lão già áo xanh có tuế nguyệt ý cảnh bên trong Bạch Vân Tông. 9 người này vừa mới xuất hiện, nữ tử áo trắng kia lập tức sắc mặt lộ vẻ khó coi. Nàng hừ nhẹ một tiếng, tay phải khẽ phất, lấy ra một chiếc quạt được làm từ 7 chiếc lông chim lớn. ánh mắt nữ tử này chợt lóe lên, một chiếc lông trên cây quạt trong tay lập tức tự động tách ra. Chiếc lông vừa tách ra lập tức cuộn tròn lại, hóa thành một làn khói nhẹ. Bên trong làn khói bỗng nhiên hình thành một thân ảnh thật lớn. Thân ảnh này dường như là một nữ tử thân thể hấp dẫn nhưng thật ra chỉ là một bóng đen. Nàng nhẹ nhàng thổi một hơi, lập tức 9 người vây quanh nữ tử bỗng bắt đầu chấn động, mỗi người đều phun ra một ngụm máu tươi, nhưng thân thể thì không rời khỏi nửa bước. Cùng lúc đó, 9 người nhất tề quát một tiếng, 9 đạo ý cảnh khác nhau bắt đầu công kích như một làn sóng dữ dội hướng về phía nữ tử. Lúc này, hễ là tu sĩ của tuyết vực nhìn thấy như vậy sắc mặt đều đại biến, muốn xông tới trợ giúp. Nhưng bọn họ đang giao chiến với hóa thần kỳ tu sĩ của tứ phái, làm sao có thể để cho họ chạy tới cứu viện cho nữ tử đó được. Tất cả những việc này đều đã được lên kế hoạch từ trước. Sắc mặt nữ tử kia cũng lập tức đại biến, cây quạt trong tay phất lên kịch liệt. Thêm một cái lông chim tách ra, nhưng cũng là quá muộn. Sát trận này đã được tứ phái liên minh chuẩn bị từ rất lâu, chuyên môn dùng để đối phó với thiên chi kiêu nữ của tuyết vực. Một khi hôm nay thiên chi kiêu chi nữ bị giết, như vậy cuộc chiến này sẽ có một sự chuyển biến rất lớn. Mất đi tu sĩ có giá trị của tuyết vực, Chu Tước Quốc sẽ không thể ngồi yên. Tuy nói như vậy có thể khiêu khích khiến Chu Tước Quốc nổi giận, nhưng so với hiện tại thì việc mạnh yếu tồn vong của quốc gia vẫn quan trọng hơn. Lúc này 9 người ra tay đồng loạt, những tu sĩ duy trì trận pháp bên trong tứ phái liên minh đã có vô số người thân thể mềm nhũn ra, ngã xuống đất mà chết. Bọn họ chính là những người phải gánh chịu lực công kích từ cây quạt của nữ tử áo trắng. Nữ tử này sở dĩ dám một mình đứng trên không trung bởi vì trong tay nàng có cây quạt. Chẳng qua nàng rất tự tin đối với cây bảo phiến được bản ngũ cấp tu chân quốc chế tác này. Sau khi nàng có cây quạt, ngoại trừ sư muội mà nàng vẫn thua kém, mọi hóa thần kỳ tu sĩ đều không phải là đối thủ của nàng. Trong 9 người này, có 5 người là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, 4 người còn lại lần lượt là những người nắm giữ ý cảnh đặc biệt của tứ phái. Có thể nói trong sát trận này nếu không phải là tu sĩ anh biến kỳ thì chắc chắn sẽ phải chết. Dưới cơn sóng dữ, nữ tử áo trắng không còn sức lực chống cự, thân thể lập tức hóa thành một màn xương máu. Cây quạt kia còn lại 2 chiếc lông chim bị một tu sĩ hóa thần hậu kỳ bắt lấy. Sau đó, 9 người hóa thành những điểm sáng biến mất giữa không trung. 9 người bọn họ, dưới sự công kích của cây quạt cũng phải trả giá khá nghiêm trọng. Tu vi mỗi người đều giảm xuống không ít, cần phải bế quan một thời gian dài mới có thể khôi phục. Đám hóa thần tu sĩ của tuyết vực thấy như vậy, ánh mắt lộ vẻ phẫn nộ. Nhưng bên trong vẻ phẫn nộ lại không có một chút bi ai mà lại càng thêm điên cuồng cùng với tứ phái liên minh tiếp tục chiến đấu. Vương Lâm đã thấy hết thảy mọi chuyện phát sinh này. Hắn nhăn mày lại quan sát biểu hiện của tu sĩ tuyết vực một chút, cảm thấy sự tình có chút không bình thường. Thân phận của nữ tử này có lẽ không phải là thiên chi yêu nữ. Đúng lúc này trên mặt đất bỗng nhiên dâng lên những cột sáng 7 màu. Số lượng những cột sáng này tổng cộng là 108. Chúng phân bố vào các góc ở tứ phái liên minh, lúc này đồng thời bay lên không trung. Nếu ở trên không nhìn xuống, 108 cột sáng này hình thành nên một trận pháp lớn giữa trung tâm của tứ phái liên minh. Trên mặt đất, ở vị trí của cột sáng trên không đều có vô số tu sĩ khoanh chân ngồi. Tất cả bọn họ hai mắt nhắm nghiền, toàn bộ tu vi linh lực đều dung nhập vào bên trong cột sáng để duy trì sự biến hóa của trận pháp này. Toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động. Chỉ thấy dãy núi Thiên Vân cổ xưa giữa trung tâm của tứ phái liên minh, tuy hiện tại đã bị băng tuyết bao phủ, nhưng vào lúc này băng tuyết đều từng trận rơi xuống. Trong tiếng ầm ầm, những tầng băng nóng cũng dần vỡ ra. Toàn bộ dãy núi Thiên Vân lúc này, dưới sự kích hoạt của 108 cột ánh sáng, không ngờ biến thành một con thương long dài vạn trượng, chậm rãi nhúc nhích thân mình. Vô số băng tuyết trên con thương long này nhanh chóng rơi xuống. Con thương long ngẩng đầu, hai con mắt rất lớn nhìn chằm chằm vào đám tu sĩ tuyết vực phía trên không trung. Phía trên con thương long có một người đang đứng. Vương Lâm nhận ra hắn đúng là đại nhĩ tu sĩ Chu Võ Thái. Chu Võ Thái dĩ nhiên có địa vị cao trong tứ phái liên minh, bởi vì trong thân thể hắn có huyết mạch của thương long, thủ hộ của tứ phái liên minh. Cũng chỉ có hắn, sau khi mở thương long đại trận, mới có khả năng khống chế con thương long này tiến hành cuộc chiến bảo vệ quốc gia. Con thương long này bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm. Thanh âm này hóa thành từng đạo sóng không khí truyền ra. Tu sĩ của tứ phái liên minh sau khi nghe thấy tiếng gầm đều phấn chấn hẳn lên. Theo kế hoạch, tiếng gầm của thương long ra hiệu bắt đầu cuộc quyết chiến. Một số lượng tu sĩ rất đông từ trong tứ phái bay ra gia nhập chiến trường cùng với tu sĩ của tuyết vực giao chiến. Tiên nhị, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 276, Đoạt Thổ Linh. Vương Lâm giấu mình trong tuyết, chau mày. Nếu là tuyết vực tu sĩ chỉ chiến đấu như vậy, hiển nhiên tứ phái liên minh sẽ giành thắng lợi. Nhưng không hiểu sao hắn luôn có một cảm giác nguy cơ đang tới. Suy nghĩ một lát, bỗng ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, thần thức của hắn nhận ý được, về hướng hắc hồn phái, cách khoảng ngàn dặm, ngũ hành thổ linh toàn thân phát ra hắc khí nồng đậm, đang rất nhanh lướt tới đây. Phía sau thổ linh còn có một người trẻ tuổi tay cầm bút lông, hai mắt vẫn nhắm, không nhanh không chậm đuổi theo. Bút lông trong tay gã thi thoảng huy động một chút, thổ linh kia run rẩy toàn thân, hắc khí quá nặng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thâm tâm Vương Lâm đấu tranh kịch liệt, lát sau, mắt hắn lại rực lên, không chút do dự lập tức nương theo gió tuyết lặng yên chui ra, bay về phía ngũ hành thổ linh. Càng lúc càng gần, 8.000 dặm, 7.000 dặm, 6.000 dặm, 5.000 dặm, 4.000 dặm, 3.000 dặm, còn cách khoảng 3.000 dặm, Vương Lâm chợt biến mất, lại hiện ra ở bên ngoài 2.000 dặm, nháy mắt, hắn vỗ trán, lập tức từ trong miệng một cái ấm màu đen bay ra. Ấm này vừa xuất hiện, lập tức tản ra sát khí dày đặc. Từng đạo tàn hồn, dưới tác dụng của sát khí hiện lên. Tay phải Vương Lâm khẽ phất, hắc ấm chậm rãi bay lên, biến mất. Hắn thở sâu, hai tay nhanh chóng đánh ra pháp quyết. Từng đạo cấm chế từ trong tay hắn đánh ra tứ phía. Sau đó hắn vỗ túi trữ vật lấy ra cấm phiên cầm trên tay. Cấm phiên khẽ rung lên, lập tức không gian bị một màn sương đen bao phủ. Nháy mắt, màn sương đen biến mất. Xong xuôi đâu đó, xa xa ngũ hành thổ linh đang bay đến. Thổ linh đáng thương trông cực kỳ thảm hại. Nó nhìn thấy Vương Lâm nhưng không thèm quan tâm. Với tu vi của nó tương đương với hóa thần hậu kỳ tu sĩ, mặc dù bản thân đang bị trọng thương, nhưng đối phó với một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng chỉ là một cái phỉ tay. Xem chừng, nó coi thường Vương Lâm không đủ tư cách để khiến nó cảnh giác. Nháy mắt bay tới, thổ linh vung tay lên, một cỗ thổ linh khí dày đặc ập đến, Vương Lâm vừa tiếp xúc đã thổ ra một ngụm tiên huyết. Cả nguyên anh trong cơ thể hắn cũng chấn động nặng, không ngờ suýt nữa thì bị tan nát. Thổ linh nhướng mày, thân mình không thèm khựng lại đến nửa giây, vẫn tiếp tục bay. Nhưng vào lúc này, Vương Lâm phun ra một giọt máu tươi, lập tức hóa thành một màn sương máu tiêu tan giữa chân trời. Cùng lúc đó, bốn phía xung quanh đột nhiên xuất hiện một màn sương đen ngày càng dày đặc. Từng đạo cấm chế từ trong màn sương đó ào ào rít gào lao ra vần quanh thân thể thổ linh. Ngay sau đó, bốn phía quanh nó lóe lên tám tia màu đen cấm khí cùng cấm phiên tạo thành một cái nhà giam to tướng nhốt nó bên trong. Vương Lâm lập tức lui về phía sau, chớp mắt một cái, hắn biết, với tu vi của chính mình không thể hy vọng chống cự với Thổ Linh. Nhưng hắn cũng chẳng định tự mình ra trận, chỉ cần giữ Thổ Linh lại một chút, chờ gã trẻ tuổi cầm bút lông kia tới, tự nhiên sẽ giải quyết. Thổ Linh hiển nhiên phát hiện ra ý đồ của Vương Lâm, nó nổi giận gầm lên, cả thân mình ầm ầm lao tới màn xương đen cấm chế, mặc kệ cấm khí đang rít gào bên cạnh. Thật ra thì cấm khí đó cũng chẳng đáng để nó để ý, vừa mới chạm vào thân thể Thổ Linh, cấm khí đã bị thôn phệ sạch sẽ. Thổ Linh như con thú bị nhốt điên cuồng lao vào cấm phiên. Một lần, màn xương đen do cấm phiên hóa thành, lập tức mất đi hơn nửa, từ trong đó vang lên tiếng sắc sắc thanh thúy. Vương Lâm cảm thấy vô cùng đau lòng. Hắn biết cấm phiên của hắn đã bị rách, nhưng Thổ Linh vẫn chưa thoát ra được, lại nổi điên, lại ầm ầm lao đến. Lúc này, màn xương đen lập tức tiêu tan, cấm phiên mặc dù chưa hỏng hẳn nhưng những vết nứt xuất hiện ngày càng nhiều. Mắt Vương Lâm lóe lên, hắn nhận thấy Thổ Linh đang muốn lao vào phá cấm phiên lần nữa. Lúc này, gã trẻ tuổi mang bút lông cũng đã đến, vẫn không thèm nhấc mí mắt, tay phải vung bút lông kéo một đường, nhìn rất thong thả nhưng thực ra là rất điểm về phía trước cực nhanh. Lập tức Thổ Linh kêu lên một tiếng thảm thiết, khói đen trên mình điên cuồng bốc ra. Cả người mềm phặt, ánh mắt đất ướt không cam lòng, muốn lao vào cấm phiên lần nữa. Vương Lâm hơi hoảng, tay phải quơ nhẹ, lập tức đại ấm màu đen bỗng xuất hiện giữa không trung, mạnh mẽ đánh xuống. Sát khí mạnh mẽ tỏa ra cùng với vô số hồn phách tựa như thiên tháp giáng xuống. Thổ Linh giận dữ, bỗng hóa thành một đống bùn đen lao tới phủ lấy hắc ấm. Lúc này, gã trẻ tuổi kia mở hai mắt, mắt gã lộ ra một ánh sáng kỳ dị, bút lông trong tay lại phất lên. Lúc này, đống bùn đen do Thổ Linh hóa thành lập tức bị mất một nửa, cũng bởi vì như thế mà phải xứng lại một chút. Hắc ấm nháy mắt đè xuống, Thổ Linh lại hừ thảm một tiếng, đống bùn đất kia ngưng kết lại hóa thành hình người. Nhưng lúc này một nửa thân nó trở nên trong suốt, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua liền có thể tiêu tan. Mắt nó đầy tuyệt vọng. Nhìn thấy gã trẻ tuổi kia nâng lên bút lông muốn ra đòn, Vương Lâm lập tức lao ra, trong chớp mắt biến mất vào trong cấm phiên, nhíu nhíu mày, một lực hút khổng lồ phát ra từ mi tâm của hắn, Thổ Linh kia nhanh chóng bị tóm lấy bắt vào trong mi tâm của hắn. Bị bắt vào Thiên Nhịp Châu, Vương Lâm không kịp suy xét, há miệng hút lấy hắc ấm quay về, tâm niệm vừa động cấm phiên biến mất quay về túi trữ vật. Hết thảy chỉ trong chớp mắt đã xong, không do dự hắn quát: "Đệ tử của Bạch Vân Tông, gia sư Thanh Tùng." Dứt lời hắn thầm niệm chú ngữ khống chế pho tượng trong túi trữ vật. Cả người sáng lên quay lưng bỏ chạy. Gã trẻ tuổi kia lạnh lùng liếc nhìn hắn, bút lông trong tay không hạ, một lúc lâu sau mới xoay người bỏ đi. Vương Lâm cắm cổ chạy một mạch hơn ngàn dặm mới dám dừng lại, ngoái cổ nhìn thấy gã kia đã bỏ đi, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cái này gọi là có chí làm quan, có gan làm giàu là thế. Lần này Vương Lâm đã mạo hiểm lớn, giật lấy Thổ Linh từ trong miệng của người ta rồi bỏ chạy. Hắn hạ quyết tâm sẽ không mạo hiểm lần nào nữa để đoạt được ngũ hành chi linh, việc này quá sức nguy hiểm. Nếu chẳng may có hơi thiếu cẩn thận ít sẽ mất mạng. Hơn nữa, cấm phiên đã bị hỏng nặng, hắn rất đau lòng. Lại giấu mình trong tuyết, Vương Lâm lần nữa kiểm tra lại Thiên Nhịp Châu, phát hiện thổ thuộc tính đã viên mãn, chỉ còn lại hai loại kim và mộc thuộc tính. Là coi như ngũ hành của Thiên Nhịp Châu đã đầy đủ. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên có chấn động. Ngay sau đó, từng khối băng san sát ầm ầm đổi tuyết chui lên. Những khối băng này chính là thứ lần trước Vương Lâm đã thấy, là những gì vật được giấu bên dưới mặt đất 5.000 trượng. Vô số khối băng từ mặt đất chui lên, phá tan tầng tuyết, đổi tuyết mà đứng lên. Nếu nhìn thẳng từ trên trời xuống, có thể nhận ra những tượng băng này hợp lại thành một đồ hình. Nhìn hình dáng đồ hình này và thứ được khắc trên tượng băng hình người rắn rất giống nhau. Sau khi xuất hiện, tượng băng tỏa ra ngàn vạn tia hàn mang. Cùng lúc đó, lại một đám tượng băng khác lại đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong liên minh tứ phái, toàn bộ tượng băng bất ngờ lao lên với một tốc độ khó tưởng tượng, gần như chớp mắt đã bay tới giữa không trung. Các khe hở không gian trên đó trừ cách khe lớn nhất ra, tất cả đều vô thanh vô tức biến mất. Ngay sau đó, ở trong khe hở lớn nhất ở ngay chính giữa, truyền ra một màn sương nồng hậu màu lam đậm. Làn sương này khuếch tán ra, bao phủ khắp ngàn dặm. Một vài tu sĩ của liên minh tứ phái không kịp né tránh, bị thứ sương màu lam này chạm vào, cả người tức biến thành tượng băng, rơi từ giữa không trung xuống. Thậm chí đến Nguyên Anh trong cơ thể cũng bị thứ xương kỳ lạ này ăn mòn, gần như nháy mắt liền bị đông lại. Cảnh tượng kỳ lạ đáng sợ này làm cho tu sĩ liên minh tứ phái bốn xung quanh vô cùng kinh hãi. Sau đó, thứ xương lam dày đặc đó bay tới những tượng băng giữa không trung, bắt đầu hóa tan chúng một cách rụt rì. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ tượng băng hoàn toàn tan hết, như chưa từng xuất hiện. Ngay trong nháy mắt trong cái khe lớn kia, từ bên trong màn sương lam, một cỗ uy áp vô biên chậm rãi tràn ra, một vật mình rắn thân thể lớn như một tòa núi nhỏ chậm rãi từ trong khe hở trườn ra. Vật ấy vừa xuất hiện, làn sương màu lam càng đậm ào ào tràn về tứ phía, bất kể thứ gì bị nó chạm vào đều biến thành băng. Vương Lâm hít một hơi khí lạnh, không dám chậm trễ lao ra khỏi đỉnh núi tuyết, thầm than một tiếng, dùng hết sức bay thật nhanh mà trốn đi. Ngay khi hắn vừa lao khỏi đỉnh núi tuyết không đến ba khắc, ngọn núi đó liền bị làn sương màu lam kia khuếch tán đến, lập tức hóa thành một tòa băng sơn. Lúc này, cái thân chủ thể của thứ hơi thở kia đã hạ xuống một nửa, có thể nhìn thấy. Từ phần eo của nó trở lên không ngờ lại mang thân người. Thực ra ngay khi thứ quái vật này xuất hiện, Vương Lâm đã đoán được nó chính là thứ tượng băng kia. Tuy việc này cũng đã được ghi trong Ngọc Giản Thông Chi Chu Võ Thái, nhưng làm sao để chống lại con quái này mới là thứ Vương Lâm thật sự quan tâm. Vương Lâm hai chân chạm đất lao đầu chạy, mãi cho đến khi thứ hơi thở chết người kia không lan tới nữa mới dám dừng chân. Sắc mặt âm trầm ngẩng đầu nhìn trời, trầm mặc không nói. Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 277. Hồng Điệp. Vào lúc này, Chu Võ Thái đứng trên Thương Long mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, hừ nhẹ một tiếng. Lập tức Thương Long dưới chân hắn bỗng chuyển mình, trong những tiếng ầm vang thân mình vạn tượng nháy mắt đã từ mặt đất bay lên, cái miệng khổng lồ như có thể cắn nuốt cả thiên địa mở ra, hướng về phía vật mình người thân rắn kia. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thanh Long hay Thương Long là một trong tứ tượng của thiên văn học Trung Quốc, và cũng là một khái niệm rộng trong phong thủy, âm dương triết học. Thanh Long là linh vật thiêng liêng bậc nhất trong tứ tượng thời cổ đại gọi là Thương Long, có tượng là hình rồng mở ngoặc tròn long, có màu xanh mở ngoặc tròn thanh, màu của hành mộc ở phương Đông, do đó tương ứng với mùa xuân. Trong phong thủy đại long mạch thì Thanh Long tương ứng với các dãy núi dài hoặc dòng sông dài. Chẳng hạn với thành Thăng Long mở ngoặc tròn Hà Nội ngày nay đóng ngoặc tròn thì sông Hồng chảy ở phía đông là Thế Thanh Long. Đối với kinh thành Huế thì Cồn Hến ở giữa sông Hương, ở về phía đông là Thanh Long. Thứ xương lam đậm lạnh mắt này dường như chẳng ăn thua gì với Thương Long, bị nó xuyên thẳng qua. Chính lúc này, con rồng hướng tới phía con rắn đầu người kia, một giọng nói trong trẻo từ trong cái khe truyền ra. Sứ giả đại nhân, người Chu Tước Quốc đáp ứng ra tay giúp ta một lần. Bây giờ,

Âm thanh âm trầm của bà lão từ từ truyền đến từ phía sau. Chỉ thấy bên trong màn sương đen kia, tòa tháp băng đến hơn 10 tầng bỗng nhiên lao ra. Trên đỉnh tòa tháp là bà lão áo trắng, ánh mắt lộ vẻ âm trầm. Vương Lâm làm sao dám ngoái cổ lại nhìn, vẫn cứ điên cuồng bỏ chạy. Hắn vỗ túi trữ vật, một con rối nguyên anh kỳ hóa thành một đạo khói đen ngưng tụ phía sau lưng hắn. Vương Lâm xoay người, tay bắt ấm, hai mắt bắn ra hồng quang. Hồng quang này chui vào trong con rối, Vương Lâm quát, đi. Lập tức con rối kia như nổi điên ầm ầm lao về phía lão phụ nhân đang đuổi theo. Bà ta vẫn đứng trên đỉnh tháp băng, nhìn nó càng khinh miệt, tay phải quơ một đường, lập tức băng tuyết trên đất như mọc lên một đống cọc nhọn ngăn con rối lại. Vương Lâm vừa chạy vừa quát thầm, bạo, tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 278, Thiên Kiếp. Hai mắt con rối sáng đỏ lên, cả thân thể trứng lên, nổ bùm một tiếng. Một con rối nguyên anh kỳ lấy toàn bộ tu vi tự bảo, uy lực này có thể nói là mạnh vô cùng. Hơn nữa, khi nó tự bảo, vẫn khống chế được lực phát ra, không hề phát ra tứ phía, mà toàn bộ đều hướng về phía bà lão kia. Cùng lúc đó, cùng với lực ép của tự bảo, một tia hồng quang như tia chớp lao tới bà ta. Tia hồng quang này là cực cảnh của Vương Lâm. Nó mặc dù chỉ ngang với hóa thần kỳ tu sĩ, hiệu quả không lớn, nhưng cũng có thể khiến cho thức hải gặp đại chấn. Bà lão cao ngạo vẫn không thèm liếc đến hồng quang đó, chỉ tới khi con rối nguyên anh kỳ tự bảo mới khẽ nhíu mày, tay phải vỗ tháp băng, lập tức tất cả cửa sổ phòng trong tháp mở ra, lóe ra từng luồng ánh sáng trắng. Những luồng ánh sáng trắng đó gần như ngưng tụ trước người bà ta, hình thành một tấm khiên bằng băng đến hơn 10 trượng. Nhưng bà ta thế nào cũng không ngờ tới tia chớp hồng kia có thể xuyên qua tấm lá chắn băng của mình như không có. Biến sắc, bà ta vung tay phải đỡ trước ngực, nhưng tia chớp đó chợt lóe lên, xuyên qua tay bà trực tiếp đánh thẳng vào thức hải của bà. Bà lão run lên, hai mắt mê man. Nhưng tia mê man này biết mất rất nhanh, lập tức khôi phục lại như thường. Ánh mắt bà cũng đã lộ ra một chút kiêng kỵ. Nháy mắt mịt mờ đó cũng đủ khiến cho khiên băng đằng trước bà có dấu hiệu tiêu tan. Cùng lúc đó, sức ép của con rối tự bảo ấm ấm lao đến. Khiên băng không có bà ta điều khiển chỉ có thể cản một chút lực công kích liền tiêu tan. Gần như tất cả sức ép của vụ nổ kia đánh thẳng vào bà lão. Cũng ngay thời khắc này, bà ta đã kịp hồi phục thần trí, hừ nhẹ một tiếng, tấm áo trắng đang mặc hứng trọn sức ép. Chỉ nghe thấy mấy tiếng vang ba ba, toàn bộ sức ép này đã bị trận pháp trên tấm áo thần kỳ xua tan. Khi hồng vụ tiêu tán, sắc mặt bà ta cũng đại biến. Lúc này bà đã phải hít một ngụm lãnh khí, không dám chậm trễ quay về bên trong tháp băng, lập tuvqq bỏ đi. Từ khi Vương Lâm gọi ra con rối nguyên anh kỳ, hắn đã quyết đoán, hắn biết đây là khắc sinh tử, lão phụ nhân áo trắng kia không phải là hóa thần sơ kỳ, cực kỳ nhiều khả năng đã đạt tới tu vi hóa thần trung kỳ đỉnh. Đám người, vật hôm nay quả thật quá lợi hại, bên trong pháp thuật ẩn chứa ý cảnh tự nhiên, chỉ cần dính một thôi cũng đủ hết đời. Hơn nữa, song phương tu vi chênh lệch quá lớn, do đó, có chạy trối chết cũng không thể bỏ đối phương quá xa. Lòng hắn đã quyết định trận chiến này tuyệt không thể kéo dài, nếu không sẽ càng có nhiều tu sĩ tuyết vực chú ý, tới lúc đó, mình có chạy đằng trời. Tốc chiến tốc thắng. Tranh thủ khi đối phương còn đang chủ quan khinh địch, ra tay thật nhanh. Gần như không dám do dự một giây, ngay khi hắn ném con rối nguyên anh kỳ lại phía sau, lập tức giơ tay phải lên, từ tay hắn chậm rãi nhả ra một sợi tơ thiên kiếp. Thật ra trừ lần đó ra, tiến vào không gian nhịp thiên mà tránh né cũng là một biện pháp, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ thì Vương Lâm thà tình nguyện dùng đến sợi tơ thiên kiếp, cũng không muốn sử dụng không gian nhịp thiên trước mặt bà lão này. Không gian nhịp thiên là bí mật lớn nhất của hắn, tuyệt không thể để bại lộ. Đương nhiên, nếu không có sợi tơ thiên kiếp để giữ mạng, tất nhiên hắn chỉ còn cách tiến vào không gian nhịp thiên. Nắm lấy nháy mắt bà lão đang hoảng hốt vì bị cực cảnh công kích, Vương Lâm phóng ra sợi tơ thiên kiếp lần thứ nhất. Sợi tơ thiên kiếp này là đòn sát thủ cuối cùng trong tay Vương Lâm. Nó sẽ giúp hắn thoát chết trong gang tấc. Hôm nay, để giữ mạng, Vương Lâm quyết định dứt khoát phải dùng đến. Hắn không cần quá lo lắng về sự uy hiếp này. Nhưng nơi đây tu sĩ tuyết vực rất nhiều, hắn có thể uy hiếp một lão phụ nhân chỉ khi nào đối phương rời đi thông chi với các tu sĩ tuyết vực khác, lúc ấy Vương Lâm mới đáng lo. Chi bằng ngay lúc này trước thời cơ mà giải quyết hết phiền phức, dùng sợi tơ thiên kích tiêu diệt bà ta mới là biện pháp tốt nhất. Mặc dù hơi xót ruột, nhưng Vương Lâm không phải kẻ ủy mị, một khi đã quyết định tuyệt sẽ không từ. Sợi tơ thiên kiếp lói lên lao thẳng lên trời, lập tức từ không trung xuất hiện một tầng mây đỏ. Đám mây này quá mức kỳ lạ, gần như trong chớp mắt đã dày đặc bao phủ một phạm vi lớn. So với đám mây này, thứ xương màu lam kia là quá nhỏ bé không đáng để so sánh. Ngay trong nháy mắt hồng vân giáng lên, đám hơi lam tứ phía vội tản ra tránh đường, nào dám ngăn trở sợi tơ kia. Lúc này bà lão cũng đã hồi phục thần trí sau khi bị sức ép của vụ nổ con rối nguyên anh kỳ chấn động. Bà ta không biết đây là cái gì, nhưng nhìn đám mây đỏ như máu này, linh cảm nhắc bà đây là một thứ rất kinh khủng. Không dám chần chừ, bà lập tức tiến vào trong tháp băng. Trong khi đó, phía bên kia, tứ phái liên minh đang vây quanh Hồng Điệp cô nương, tất cả đều không chớp mắt nhìn đám mây đỏ kỳ lạ. Phía sau nàng, người đàn ông vàng vọt có vẻ rất bệnh tật ở Chu Tước Quốc kia bỗng biến đổi, vẻ bệnh tật trên người đột nhiên biến mất, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đám mây. Hắn không nói nửa lời, thân mình chợt lóe lên, không ngờ bỏ qua chức trách bảo hộ cho Hồng Điệp, mặc kệ nàng đứng đó, lao nhanh về phía đám mây. Lúc này mặt mày Vương Lâm đã tái nhợt, tay phải run rẩy, thấy bà lão chui vào tháp băng, sau đó bay ra rất xa. Hai mắt hắn lóe lên, dồn hết cả thể xác và tinh thần khống chế sợi tơ thiên kiếp, vung mạnh tay phải lên chỉ vào tòa tháp băng đang bỏ chạy kia. Lập tức trên bầu trời, từ đám hồng vân xuất hiện một tia sét màu đỏ rất nhỏ, lao với một tốc độ không thể so sánh, gần như ngay vừa xuất hiện đã dừng ở nơi tháp băng xa xa. Cùng lúc đó, từ bên trong đám mây đỏ, như bị tia sét kia dẫn dắt, bỗng nhiên xuất hiện vô số tia sét. Chúng quấn lấy nhau, hình thành một luống sét to như cánh tay, ầm ầm oanh oanh ồ ồ từ trên trời giáng xuống. Bà lão đang ở trong tháp băng muốn tránh né, nhưng phát hiện bốn phía không gian dường như một lực lượng kỳ bí nào đó trói buộc, không thể di động. Vô cùng tuyệt vọng, làm sao bà ta có thể tưởng tượng nổi, chỉ đuổi giết một tiểu bối nguyên anh hậu kỳ, tại sao lại dẫn đến kiếp nạn hôm nay? Đúng vậy, hiện tại, dù cho bà có là kẻ ngu cũng đoán ra đây chính là thiên kiếp trong truyền thuyết. Tử hồng thiên kiếp ầm ầm hạ xuống giáng lên tháp băng, không thể chống đỡ. Cả tháp băng lẫn bà lão bên trong đều biến mất giữa đất trời, dường như chưa từng xuất hiện trên đời. Vương Lâm lại hít thật sâu, lại nhìn thiên kiếp lần nữa, cực kỳ cảm khái. Nhưng hắn biết, đây không phải lúc cảm thán trầm trồ, không hề do dự, hắn xoay người tiếp tục bỏ chạy. Nhưng mới vừa chạy được trăm trượng, đã phát hiện một cỗ thần thức khổng lồ khủng bố bỗng nhiên đảo qua người hắn. Ngay khắc này, mũ rơm trên đầu hắn bỗng lóe ra kim mang nồng đậm, thần thức kia lập tức lùi lại phía sau. Bỗng nhiên từ trong mũ rơm tỏa ra từng đợt hơi nóng. Hơi nóng này tiến vào tận trong cơ thể, trong đầu hắn lập tức xuất hiện một hình ảnh, người đàn ông trung niên vừa nãy không chút vất vả đã hủy diệt Thương Long đang bay thật nhanh tới. Tận đáy lòng hắn hoảng sợ. Không ngờ mũ rơm này lại thần kỳ như vậy. Tay phải hắn vội vàng điểm vào mi tâm, cả người lập tức biến mất tiến vào trong không gian nhịp thiên. Tử Hồng Thiên Kiếp đã dễ dàng hủy diệt cả tòa tháp băng lẫn lão phù nhân, dần dần tiêu tan, đám mây đỏ giữa trời cũng nhạt nhòa dần. Có điều, đúng lúc này trung niên văn sĩ đến từ Chu Tước Quốc bỗng hiện ra giữa không trung, mắt hắn như đang phát điên, nhìn chằm chằm vào thiên kiếp đang sắp biến mất kia, hét lớn một tiếng, hai tay nâng lên, cả người tản ra một thứ hơi thở mạnh mẽ khó tưởng. Lập tức đám mây đỏ vốn đã ảm đạm nhạt nhòa gần hết kia lập tức lại ùn ùn đồng đậm kéo đến, ngưng tụ lại gần như lúc trước. Đáng tiếc, đã không có sợi tơ thiên kiếp làm dẫn, đám mây này không thể tiếp tục ngưng kết. Giữa không gian, người đàn ông trung niên lo lắng cuống cuồng, hắn biết hôm nay gặp được điều này khó khăn vô cùng, nếu bỏ lỡ, không biết cả đời này liệu còn có thể gặp lại chuyện tốt vô cùng như lần nữa không. Nhưng đám mây đỏ không thể ngưng kết được nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chậm chậm tiêu tan dần. Giống như trước mắt là núi vàng núi bạc, muốn lao tới lấy, lại phát hiện ngay phía trước là một cái thung lũng to vô cùng, sâu không thấy đáy, không thể vượt qua, chỉ có thể trừng mắt nhìn núi vàng núi bạc kia dần dần biến mất. Ruột gan muốn đảo lộn lên, trung niên văn sĩ cắn răng một cái, cắn đứt ngón trỏ, vẽ một cái gì đó giữa trời, chỉ thấy một đám ký hiệu màu máu đang hình thành trước mặt hắn, mỗi lần xuất hiện lập tức bay lên trời dừng giữa đám mây đỏ. Dần dần, ngày càng nhiều ký hiệu màu máu chìm vào giữa đám mây. Đám mây này hơi ngừng tiêu tán, hắn nhẹ nhàng thở phào một hơi, nhưng sắc mặt lại lập tức tái xanh. Đám mây đỏ bây giờ nhạt nhòa vô cùng, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan, vì hắn sử dụng thần thông thuật mới giữ lại được một ít. Nhưng từ tứ phía thứ hơi thở màu lam kia vẫn ào ào khuyết tán tới, đẩy đám mây kia nhanh chóng tiêu tan. Tiên nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 279, Thiên Nhịp Thay Đổi. Mắt thấy đám mây quý báu chỉ trong chớp mắt đã có thể biến mất chỉ còn lại một chút, gã đàn ông cuống lên phẫn nộ hét lớn, cắn răng vọt lên lao vào mảnh hồng vân còn lại. Ngay nháy mắt hắn lao vào đám mây, một tia lôi điện tử hồng lập tức bắn vào người hắn. Mặt hắn lúc này vừa thống khổ vừa sung sướng, chỉ có điều, không bao lâu, đám mây mỏng manh nhạt nhòa còn sót lại đã tiêu tan. Người đàn ông ngơ ngác đứng giữa không trung, mặt âm u buồn bã, hắn dùng thần thức đảo qua, nhưng ngoại trừ tháp băng kia, không phát hiện một tu sĩ nào tồn tại, chỉ có một đạo kim quang, khi hắn dùng thần thức dò xét. Không ngờ lại thấy đau đớn đành thu về, khi dò xét lại đạo kim quang kỳ lạ kia đã biến mất. Lòng trùng xuống, hắn ôm quyền cao giọng: "Thưa vị đạo hữu có thể dẫn sắt được thiên kiếp tại Hạ Âu Chí Chu Tước Quốc, mong đạo hữu hỗ trợ dẫn lại kiếp này, Âu Mố tất có thâm tạ." Đợi thật lâu cũng không thấy tứ phía có phản ứng gì. Người đàn ông trung niên thầm than, lại tức giận hừ một tiếng, đảo một bàn tay, lại nghe từ phía xa xa có tiếng kêu thảm, một cánh tay thô to còn vương máu lam đang chảy từ xa xa bay tới, bị hắn bắt vào tay, hừ một tiếng cánh tay nháy mắt vỡ vụn. Con thú đầu người mình rắn kia chỉ còn lại một tay, trên đầu vẫn là cô nương á trắng, ánh mắt tuy vẫn bình tĩnh nhưng điểm theo vài tia phẫn nộ. Nếu không có con xúc sinh này phá hỏng chuyện tốt này của ta, hôm nay thần công Âu Mố tất đại thành, lấy một cánh tay của nó đã xem như Âu Mố rất khoan hồng độ lượng. Hồng Điệp, ngươi tự mình biết đi. Gã hừ lạnh, chậm rãi nói. Hồng Điệp không nói gì, 6-7 người phía sau nàng cũng là giận mà không dám nói. Người đàn ông trung niên khẽ động thân, đã lại đứng phía sau Hồng Điệp, lại quay trở về bộ dáng bệnh tật như cũ. Đại bộ phận tu sĩ liên minh tứ phái đã bỏ mình sau một năm bao vây tiêu trừ, chỉ còn một bộ phận nhỏ mai danh ẩn tích quy ẩn giang hồ ở nơi tuyết vực này. Thời gian chậm chậm trôi qua, xuân đi thu đến, Hồng Điệp ở lại tân tuyết vực quốc này một năm, sau đó theo người đàn ông trung niên kia đi chu tước quốc. Còn Vũ Đỉnh, tu sĩ tuyết vực đã tiến hành tìm kiếm quy mô cực lớn, nhưng cuối cùng hình như không tìm thấy, bọn họ phân tích hẳn là đang nằm trong tay tu sĩ liên minh tứ phái. Lãnh thổ vốn thuộc về liên minh tứ phái, sau khi bị tu sĩ tuyết vực chiếm đóng, đại lượng phàm nhân tuyết vực quốc bắt đầu di chuyển, gió tuyết vẫn cứ thổi, khiến tân tuyết vực quốc này vẫn chìm trong giá lạnh. Tu sĩ tuyết vực quốc dựng lên những tháp băng tuyết san sát tại nơi này. 3 năm sau, toàn bộ phiến đại địa này hoàn toàn trở thành tuyết vực tân quốc. Thời gian lại mãi biết trôi đi, 5 năm sau, cách biên giới tuyết vực quốc khoảng chừng hơn 3 vạn dặm, trên một băng nguyên, ánh sáng 7 sắc lóe lên, một bóng người hư ảo dần dần hiện ra. Đó là Vương Lâm. Hạt châu thiên nhịp sau khi hấp thu ngũ hành thổ tinh sinh ra một biến hóa kỳ dị. Nếu như bình thường, mặc dù Vương Lâm tránh được thiên nhịp bên trong hạt châu thì cũng quyết không thể kéo dài đến 5 năm. Nhưng sau khi thổ thuộc tính đại viên mãn, thời gian Vương Lâm có thể lưu lại ở bên trong không gian thiên vượt xa trước kia. Một điều tối trọng yếu nữa là, hôm nay ngũ hành thổ thuộc tính của Hạc Châu đã viên mãn, điều này cũng sinh ra một loạt biến hóa, đáng ra vốn bên trong không có linh khí, không ngờ lần này lại có một tia linh khí tồn tại. Linh khí này, so với bên ngoài thì tinh thuần hơn. Có điều Vương Lâm chưa từng thấy qua tiên giới khí bao giờ, cho nên không thể so sánh, nhưng theo cảm nhận của hắn, thì có lẽ kém hơn tiên giới khí một chút. Ngoài ra, biến hóa lớn nhất là không gian thiên nhịp này xuất hiện những vệt sáng dài, chúng ngưng kết toàn bộ lại thành một thể, giữa không trung bên trong không gian thiên nhịp hình thành 5 quang đoàn thật lớn. 5 quang đoàn này có 3 cái lóe ra ánh sáng màu vàng rực rỡ hào quang, còn một cái tuy cũng có hào quang lấp lóe nhưng rất ảm đạm, còn quang đoàn cuối cùng kia thì hoàn toàn u ám mịt mờ, không phát ra ánh sáng gì. Mấy năm nay ở trong không gian thiên nhịp, Vương Lâm luôn luôn quan sát 5 quang đoàn này. Với tài trí của hắn, hiển nhiên đoán ra được 5 quang đoàn này và việc hạt châu thiên nhịp hấp thu ngũ hành thuộc tính có liên quan rất lớn đến nhau. Thậm chí, 5 quang đoàn này còn rất có thể chính là đại diện cho ngũ hành chi linh mà hạt châu thiên nhịp có được. 3 quang đoàn rực rỡ kia là thủy, hỏa, thổ 3 thuộc tính. Quang đoàn lập lòe kia chắc là đại diện cho thuộc tính mộc. Còn quang đoàn mờ mịt ảm đạm sau cùng chắc là thuộc tính kim. Sau mấy năm ở trong không gian thiên nhị quan sát, dần dần hắn có một cảm giác rất kỳ dị. 5 quang đoàn này cũng không phải vô tri vô giác, mà có lẽ còn ẩn chứa một sinh mạng nào đó. Nếu là người khác, mặc dù tu vi có thể cao hơn Vương Lâm một chút, chỉ sợ cũng rất khó nhận ra điều này. Vương Lâm cũng là một lần trong lúc tu luyện ý cảnh, lấy đặc thù khi tu luyện ý cảnh luôn hồi sinh tử của thiên đạo, cảm nhận được bên trong quang đoàn này, không ngờ là có sức sống. Phát hiện này khiến cho hứng thú của hắn đối với 5 quang đoàn này tăng lên nhiều. Tư Đồ Nam đã từng kể, năm đó, khi hạt châu thiên nhịp xuất hiện ở Chu Tước Quốc lại bị cao thủ ở đây và cao thủ các tinh cầu khác nhìn thấy, khiến hắn đã lâm vào cửu tử nhất sinh, thân thể toái diệt, nguyên anh tiến nhập vào trong thiên nhịp, may mắn chưa chết. Trải qua một loạt biến hóa, cuối cùng tránh được tu sĩ này đuổi giết. Vô số năm sau, nằm trong bụng một con phi điểu cho đến khi bị Vương Lâm nhặt được. Hôm nay nhịp thiên châu đã bị Vương Lâm giữ đến hơn 400 năm, nhưng hắn thủy chung vẫn chưa thể đoán được tác dụng thật sự của hạt châu này. Xem ra hạt châu này chỉ có thể kéo dài thời gian ở mức độ nhất định và có thể biến đất, nước thông thường trở nên có chứa linh lực thôi. Công hiệu đó, với một tu sĩ cấp bậc dưới hóa thần kỳ có tác dụng thật lớn, nhưng đối với hóa thần kỳ tu sĩ trở lên thì cũng chẳng có ý nghĩa nhiều lắm. Dù sao những người có thần thông chân chính, linh khí thế gian này họ không thể thổ nạp được, chỉ có những tiên giới khí kia mới có thể khiến họ động tâm. Do đó, hạt châu này chế tạo ra linh khí đối với bọn họ cũng chẳng đáng tâm lắm. Chỉ có không gian thiên nhịch kia là có thể xem trọng hơn một chút. Nhưng nếu chỉ dựa vào điểm này mà dẫn tới sự tranh đoạt như điên dại của tu sĩ Chu Tước Quốc và các tu sĩ đứng đầu các tinh cầu tứ phương khác thì không thể. Vương Lâm cho rằng hôm nay mình chưa phát hiện ra diệu dụng của Nhịp Thiên Châu, diệu dụng ấy mới là nguyên nhân dẫn tới một đám tu sĩ thần thông kia tranh cướp. Tư Đồ Nam cũng đã từng nói, dựa theo nhiều năm nghiên cứu phân tích của hắn, chỉ khi nào ngũ hành chi linh hội tụ đầy đủ, Nhịp Thiên Châu mới có thể thực sự nhận chủ. Tới lúc đó, thần thông kỳ diệu kia có lẽ sẽ hiện ra một ít. Cho đến giờ, hứng thú của Vương Lâm đối với diệu dụng thật sự của Nhịp Thiên Châu theo thời gian 400 năm chưa bao giờ giảm, ngược lại ngày càng sâu đậm. Hắn thậm chí còn tưởng tượng, năm quang đoàn này liệu có thể hay không biến thành ngũ hành chi linh như của cô nương áo trắng kia. Đương nhiên điều này vẫn chỉ là phỏng đoán mà thôi. Đứng trên địa phận Tân Tuyết Vực Quốc, Vương Lâm cảm khái nhìn tứ phía. Mấy năm nay ở trong không gian thiên nhịch, trừ việc quan sát ngũ hành quang đoàn, hắn cũng chỉ ngồi im lặng, dần dần cảm ngộ thiên đạo luân hồi của mình. Theo lý mà nói, thời gian hắn ở trong không gian thiên nhịch cũng đã vượt quá hiện thực 10 năm. Nhưng dường như dưới ý cảnh sinh tử luân hồi của thiên đạo, lần này nhịch thiên đâu nhịch biến thời gian cũng mất tác dụng. Bên ngoài trải 5 năm, bên trong cũng đã trải qua thời gian rất dài như cũ, hay vẫn là 5 năm. Điều này khiến hắn hơi khó hiểu. Giờ phút này, hắn cảm nhận rất rõ tu vi của chính mình bây giờ, chỉ cần 4 năm nữa thể hồi sinh tử ý cảnh là có thể bước vào hóa thần chi kỳ trở thành tu sĩ thần thông thực sự. Hắn tin tưởng khi mình đạt tới hóa thần kỳ tu vi, nếu gặp lại lão phụ nhân hóa thần trung kỳ kia thì mình dù không dùng đến thiên kiếp cũng có thể đường hoàng nghênh chiến một trận. Lúc này từ không gian thiên nhịp đi ra, Vương Lâm cũng là bất đắc sĩ, hạt châu thiên nhịch biến hóa liên tục, ở bên trong đó 5 năm đã là cực hạn, trong một thời gian ngắn nữa không thể quay lại. Thở dài một tiếng, hắn vẫn chưa phi hành mà thong thả đi về phía trước. Cái mũ sơm trên đầu hắn đã cất đi từ lâu, cứ đi bộ như thế trên cánh đồng băng tuyết. Gió tuyết đập vào mặt lạnh buốt như cắt thịt, Vương Lâm thở thật sâu. Một lúc lâu sau, trong tầm mắt hắn xuất hiện một tòa thành băng. Bên giữa trung tâm thành trì này có một tòa tháp thật lớn đến hơn 30 tầng. Trên đỉnh tháp có một viên châu tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Phiến đại địa này đã trở thành tân quốc của tuyết vực tu sĩ. Với việc này, Vương Lâm không có quyền can thiệp. Hắn chỉ muốn tìm một nơi nào đó lặng lặng bình an vượt qua 4 năm quan trọng này. Tiến vào tòa thành băng, thoạt nhìn hắn không ngờ lại hoàn toàn là phàm nhân.